Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1396 Linh ngã xuống, chương 1396 Kim sắc lôi vân. Tràn ngập cuồng bạo hoang dã hơi thở, Hoàng Tuyên Thần Hà khoảng cách hoang dã gần nhất. Bởi vậy giáng xuống trời phạt tự nhiên cũng là hoang dã ý chí. Trên thực tế hoang dã ý chí cái này hoàng kim ý chí phân liệt thể bản thân liền tương đương với chân chính bất hủ, tại đẳng cấp thượng cùng thiên giới ý chí ở vào cùng trình độ, đến nỗi địa ngục cùng vực sâu ý chí. Toàn thắng bùng nổ tắc nhiều nhất tương đương với nửa bước bất hủ, hai đại bất hủ ý chí. Hơn nữa bất hủ đan bảo phân thân cùng dã nhân. Tứ đại bất hủ chiến lực đủ để chống lại thứ năm sứ đồ đám người, đến nỗi hoàng kim ý chí bản thể. Dù cho là vận mệnh thiên môn tự mình đã đến cũng có thể đối kháng một vài, bởi vậy nghiêm khắc tới. Nói, hoàng kim vũ trụ đối mặt trí tuệ thần nghiệt chỉ là lược chiếm hạ phong, đối mặt vô số lôi đình hóa. Hình mà thành hoang dã hung thú, Linh tuy rằng rất muốn họa thủy đông dẫn. Nhưng là nguyên tiêu tốc độ một chút đều không thể so hắn chậm. Chỉ cần Linh tới gần lập tức liền trốn xa xa mà. Theo trời phạt lôi đình càng ngày càng lợi hại Linh đã vô tâm bận tâm nguyên tiêu, Hoàng Tuyên Thần. Hà, lúc này đã hoàn toàn trở thành mở điện chất dẫn, Linh tránh ở đáy sông. Không ngừng di động mượn dùng Hoàng Tuyên Thần Hà suy yếu trời phạt lực lượng. Mà nguyên tiêu tắc khắp nơi xua đuổi giữa sông Hoàng Tuyền U Hồn qua đi. Đã chịu Linh liên lụy này đó Hoàng Tuyền U Hồn ở trời phạt hạ hóa thành hư vô. Lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu gia tăng Linh trên người nhân quả, sau nửa canh giờ. Trời phạt tiến vào cuối cùng giai đoạn nguyên tiêu ý chí lĩnh vực tản ra ngăn cách dò xét. Tạo hóa ma lô rừng ở trong nước nuốt hút Hoàng Tuyền nước sông. Tràn ngập tử vong oán khí nước sông trải qua trời phạt tinh lọc. Hoàn toàn đủ để đương thượng bổ ích linh hồn bạc trắng đỉnh cấp bậc thiên tài địa bảo, cấp bậc không? Phải quá cao, nhưng là số lượng lại là kinh người nhiều, nhìn đến chính mình ở chỗ này ai trời phạt. Mà nguyên tiêu lại ở thu thập tài nguyên, Linh trong lòng nghẹn khuất cùng lửa giận giống như bị áp lực núi lửa điền trong lòng. Chỉ nghĩ trời phạt kết thúc trong nháy mắt không tiếc hết thảy đại giới giết chết nguyên tiêu không? Bao giờ cho hắn chút nào phản kháng cơ hội, không sai biệt lắm mơ siêu, nguyên tiêu thu hồi tạo hóa. Ma lô, từ lò trung triệu hồi ra rèn luyện bất diệt thần hỏa tạo hóa ma binh, mặt ngoài quấn quanh bất diệt. Thần hỏa, trong thời gian ngắn có thể cho tạo hóa ma binh càng hoàn mỹ. Huyết mạch võ trang ngưng tụ hai thanh hư không chứng đao. Thân ảnh chợt lóe đã hóa thành hư vô bắt đầu âm thầm tới gần Linh. Trời phạt kết thúc nháy mắt đồng thời cũng là hắn bỏ đá xuống giếng triển khai đánh lén nháy. Mắt cuối cùng một đạo lôi quang tiêu tán. Linh tiểu tâm mà cảnh giác nguyên tiêu đánh lén, xoát. Lưỡng đạo hàn quang, từ sau lưng thổi quét mà đến, Linh trong nháy mắt này xoay người dò ra tay. Hai tay chặt chẽ bắt lấy nguyên tiêu trong tay hư không chứng đao chỉ là đắn đo nháy mắt. Hư không chứng đao đã bắt đầu hủy diệt Linh một đôi tay bộ ẩn chứa hủy diệt cùng tử vong chi lực. Dù cho là bất hủ thần khí bị niết thượng đều phải đã chịu một chút tổn thương. Càng đừng nói chỉ là nửa bước bất hủ cấp bậc huyết mạch võ trang trong đó một bộ phận phân hóa hư. Không chứng đao, không đợi Linh tiếp tục phản kích. Nguyên tiêu xương sườn trường ra bốn điều cánh tay, hoàng tộc A-tu-la ba đầu sáu tay thần thông. Lúc này trường ra bốn điều cánh tay hai điều bắt lấy Linh thủ đoạn. Dư lại một đôi tay tay phải bắt lấy tạo hóa ma binh nhất kiếm huy quá. Tay trái bắt lấy Linh bị chặt bỏ tới tay trái ném vào mở ra thời không chi môn trần áp lên, oanh. Nguyên tiêu cấp tốc ngửa đầu. Nhưng vẫn là bị Linh tay phải chụp ở cổ phía dưới chụp bay ra đi, còn ở giữa không trung. Người đã bị tử vong chi lực hóa thành cho tàn, ba vạn dặm ngoài. Nguyên tiêu trọng sinh ngưng tụ, nhưng là căn bản không dùng được. Cổ phía dưới giấu tay giống như giòi trong xương giống nhau dây dưa không thôi. Trong phút chốc đã nghênh đón lại một lần ngã xuống. Sau đó tiếp tục ở cách đó không xa trọng sinh sống lại, ước chừng sống lại 29 thứ. mới xem như hoàn toàn đi trừ bỏ trong cơ thể tử vong chi lực, vẫn luôn tiểu tâm đôi tay kia bộ. Quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn, đơn độc một cái đã như thế lợi hại. Hai cái chồng lên bị đánh trúng một chút chỉ sợ ít nhất muốn chết mà trọng sinh 70-80 thứ. Chỉ cần bị đánh trúng hai lần hắn đại trọng sinh thần thuật liền phế đi. Cũng may lúc này linh tay trái bao tay đã bị thời không chi môn trấn áp, đơn luân cấp bậc. Thời không chi môn khẳng định muốn vượt qua này đôi tay bộ trấn áp lên không khó, nhìn về phía phương xa, lúc này linh cũng không chịu nổi, hắn bên này đã chịu nhiều ít thương tổn. Linh bên này đều phải gấp 10 lần thừa nhận vận mệnh khế ước phản phệ, bởi vậy vừa rồi. Linh cũng không có nắm lấy cơ hội tiếp tục đuổi giết, lúc này hai người đều hoãn quá mức tới. Linh hai mắt đỏ bừng hữu quyền nắm chặt, một lần nữa ngưng tụ tay trái bắt lấy tử vong ma lô văng ra hồ lô miệng. Bên trong một đạo chùm tia sáng bao vây lấy dã nhân đem hắn quẳng đi ra ngoài đánh tiến hoang. Dã, theo sau hồ lô khẩu nuốt hút nhắm ngay chính mình. Trong phút chốc đã đem chính mình nuốt đi vào, cùng thời gian. Nguyên tiêu cũng biến mất không thấy, thông qua vận mệnh khế ước. Linh thế nhưng thông qua nhân quả pháp tắc đem hai người đồng thời thu vào tử vong ma lô cứ như vậy. Dã nhân ở bên ngoài an toàn. Nhưng là hai người chiến trường lại chuyển rời đến tử vong ma lô bên trong, không gian rời đi kết. Thúc, linh cả người đều ngây ngẩn cả người. Chung quanh căn bản không có tử vong oán khí căn nguyên hải. Cũng không có 500 cái nửa bước bất hủ con rối. Ngược lại là một mảnh màu đen rồi lại trong suốt biển lửa. Trong dự đoán chiến trường căn bản không ở, ngươi có thể lợi dụng vận mệnh khế ước. Ta cũng có thể, nguyên tiêu từ hỏa trung đi ra cười nói. Ngươi có thể đem ngươi ta cùng nhau thu vào tử vong ma lô. Ta cũng có thể đem chúng ta hai người cùng nhau thu vào ta tạo hóa ma lô. Ngươi chỉ sợ không biết tạo hóa ma lô là cái gì. Đây là một kiện siêu thoát bất hủ tồn tại quan trọng nhất phụ trợ trí bảo, hiện giờ ngươi ta hai. Ngươi nếu vào được, ngươi cũng đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, ngươi. Linh tức muốn hộc máu tê thanh nói, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, nguyên tiêu quả quyết nói, nếu làm Linh chết ở bên ngoài. Bất hủ ngã xuống tạo thành thiên địa dị tượng chính là đủ để kinh động toàn bộ vũ trụ, đến lúc đó. Hắn vô pháp hướng thứ năm sứ đồ giải thích hắn dựa vào cái gì giết chết một cái bất hủ. Cho nên Linh chỉ có thể chết ở hắn tạo hóa ma lô hoặc là nguyên thủy vũ trụ chung. Lúc này đi bước một tỉ mỉ chuẩn bị hạ rốt cuộc có thể hoàn toàn giải quyết rớt Linh, đầy trời bất. Diệt thần hòa, vô khổng bất nhập bao phủ hướng Linh, dung hợp bất tử luân hồi thụ chế tạo con rối. Cố nhiên sinh mệnh lực bạo tăng nhưng là lại cũng sợ cùng tầng này hỏa, đương nhiên Linh cũng không. Thể tưởng được, nguyên tiêu thế nhưng có thể lấy ra bất hủ cấp bậc thần hỏa ý chí bên trong lĩnh vực. Vô số quyền trưởng chỉ ảo ảnh. Đánh nát từng sợi bất diệt thần hòa, thậm chí có chút bị tay phải bao tay đánh chúng trực tiếp tiêu tán tử vong. Tiểu tâm đề phòng nguyên tiêu linh không có chú ý tới hỏa chung một cây hắc châm vô thanh vô tức ở. Bất diệt thần hỏa chung đâm lại đây, xoát, hắc quang xẹt qua, linh xương sống bị đánh xuyên qua, nguyên tiêu biết, làm phỏng hình người con rối linh lực lượng trung tâm liền ở xương sống bên trong. Này đồng dạng là hắn đệ nhất thế lưu lại chuẩn bị ở sau. Đương nhiên bao vây trung tâm xương cột sống dùng chính là một khối bất hủ thần kim. Cho nên Linh căn bản không có thay đổi chính mình yếu hại vị trí, hắn không thể tưởng được. Có một loại thủ đoạn là có thể xé mở bất hủ thần kim ở siêu loại này thủ đoạn. Chính là bất hủ chỉ hổ 5 căn tiêu hao phẩm cuối cùng một cây. Tròng lên châm chọc thượng cực độ áp xúc ngưng tụ bạo phá đủ để xé mở bất hủ thần kim. Sau đó 9000 nói giết chóc chi khí bắt lấy này trong nháy mắt cơ hội rào toái trung tâm trung linh. Chân linh cùng ý chí, bùm, mang theo đầy mặt sợ hãi, tuyệt vọng cùng hận ý. Linh phát gục trên mặt đất chết không nhắm mắt gắt gao trừng mắt nguyên tiêu, hảo tẩu không? Tiễn, nguyên tiêu đạm nhiên nói, thừa dịp linh vừa mới ngã xuống. Đối ứng pháp tác tạo hóa ma chủng rời tay mà ra ký sinh ở linh trong cơ thể PS. K. cảm tạ mâu thuẫn phản kích, 978.465.312. Thiên môn tinh SC, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.